Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 2, Hồng. Này, một mảnh đồi phía sau là Nguyệt Yển miêu trại mộ tổ tiên chỗ. Aileen ở năm đó vì tình yêu làm trong trại phản đồ. Có thể nàng lại dùng tính mạng chứng minh đối với trại yêu. Bất kể nàng khi còn sống là sống ở biết bao dãy rùa u buồn trong. Ở lâm thần cùng trại giữa là như thế nào khó mà lựa chọn. Nàng đúng là vẫn còn bị chôn ở mảnh này mộ tổ tiên địa. Đây có lẽ là trại cho nàng một cái trả lời. Bất luận ngươi phạm vào như thế nào sai lầm. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có trại. Ngươi chung quy cũng sẽ trở lại trại ôm trong ngực. Dãy thế rất cao. Gió núi lẫm liệt. Thổi ta cùng lâm thần tóc rối bời tung bay. Lâm thần cũng không biết là từ nghĩ như thế nào pháp. Mặc dù lúc này đã là đêm khuya. Hắn vẫn đeo kính mát. Người như vậy có lẽ không thích người khác dòm ngó nội tâm của hắn đi. Một bộ nho nhỏ kính dâm đào có thể che giấu rất nhiều chuyện. Về phần ta, đứng ở trước đó đã vẽ xong trong trận pháp. Toàn tâm toàn ý là Aileen tụ tập tàn hồn. Cách làm quá trình dườm già phí sức. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy. Trọng tụ là khó khăn bực nào sự tình. Ta linh giác cuối cùng trợ giúp ta. Loại này tụ tàn hồn quá trình trọng yếu là một cái tâm tự. Linh giác cường đại. Tự nhiên dễ dàng hơn cảm ứng Aileen ngoài ra một phân bộ tàn hồn. Nàng không thể đi luân hồi. Hồn phách dĩ nhiên là quanh quẩn ở đất chôn. Đây là duy nhất một điểm để cho nhân dễ dàng sự tình. Có lẽ bởi vì là tàn hồn. Ở ta làm phép hoàn toàn thả ra linh giác. Tìm đến Aileen thời điểm. Ở ta trong linh giác. Nàng chung quy là có chút thẫn thờ mà đờ đẫn. Ta tại nội tâm thở dài. Không nghĩ tới gần 10 năm. Ta còn sẽ mới gặp lại Aileen. Nhưng là dưới tình huống này. Đúng là có chút thương cảm. Tìm được Aileen. Dĩ nhiên là thắp sáng trong trận pháp dẫn hồn đăng. Lại dùng gọi hồn biện pháp. Đem Aileen tàn hồn tụ lại. Dẫn hồn đăng là lâm thần hỗ trợ thắp sáng. Gọi hồn quá trình nhưng thế nào thuận lợi. Dù sao ta không phải là Aileen chí thân. Rất khó kêu hồi Aileen tàn hồn. Lúc này. Ngược lại Tuệ Căn Nhi cơ trí, thật sớm đi tìm tới Aileen ca ca cùng cha mẹ, cuối cùng đem Aileen tàn hồn kêu trở lại. Ta thả dấu ở xương ngón tay chung Aileen tàn hồn, lợi dụng trận pháp, rốt cuộc chật vật tụ họp Aileen tàn hồn. Tàn hồn ở tụ lại trong nháy mắt, Aileen thanh tỉnh, ánh mắt cu ả nàng rơi vào lâm thần trên người, mà lâm thần cũng không biết lúc nào mở thiên nhãn. Hai người bốn mắt tương đối. Cuối cùng yên lặng, ta không cách nào nói ra 10 năm này sau gặp lại lần nữa. Hai người cho ta loại cảm giác đó. Luôn cảm thấy là Aileen đã buông xuống. Mà lâm thần lại có rất nhiều muốn nói lại thôi. Hai người phảng phất nhìn nhau rất lâu. Nhưng trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây. Aileen liền thu hồi ánh mắt. Ta kháng xuyên thấu qua nàng đáy mắt tâm tình. Có lẽ là thương cảm. Có lẽ là một loại hoàn toàn thất vọng sau buông xuống. Ta trong đầu nhớ lại giọng nói của Aileen. Thừa nhất, cảm ơn. Ở thanh tỉnh sau khi Aileen tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Câu này cảm ơn phía sau phảng phất có rất nhiều muốn nói lại thôi. Nhưng ta cảm thấy được một câu cảm ơn thực ra đã đầy đủ. Đây là giải quyết xong khi còn sống chuyện một câu cuối cùng. Còn lại đều đã chôn giấu trong năm tháng. Bao gồm tự sát sau này đủ loại tâm tình. Cho nên, chỉ nói một câu cảm ơn. Aileen là đúng. Nói xong câu này cảm ơn sau này. Aileen xoay người. Nàng đã bỏ lỡ luân hồi thời cơ tốt nhất. Phải có ta hỗ trợ. Ánh mắt của nàng nói cho ta biết nàng không lưu luyến nữa. Ta cũng biết ta nên làm cái gì. Đi nguyền rủa, đánh võ quyết dẫn đường quyết. Đây là cô hồn dã quỷ chỉ dẫn hoàng tiền lộ một cái nhân từ thủ quyết. Đạo gia nhân sẽ ở đặc thù thời gian. Như vậy đi trợ giúp cô hồn dã quỷ. Nhưng trong đó có quá nhiều nhân quả ở bên trong. Bình thường thời gian là sẽ không dễ dàng tương trợ. Thiên đạo lo liệu công bình. Bỏ qua tự nhiên phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, tự mình cùng vong hồn có nhân quả. Tự nhiên cũng có thể sử dụng này dẫn đường quyết. Nhớ năm đó, sư phụ muốn vì Lý Phượng Tiên làm một lần dẫn đường quyết. Đáng tiếc hồn phi phách tán Lý Phượng Tiên lại cũng không có cơ hội này. Dẫn đường quyết hạ, Hoàng Tuyền lộ mở, hoặc là ta không phải là linh thể trạng thái. Ta căn bản kháng thấy cái gọi là Hoàng Tuyền lộ ở nơi nào. Nhưng là Aileen lại y theo dập khuôn đi kiên quyết. Phảng phất ở trước mặt nàng là thực sự có một con đường. Aileen, thật xin lỗi. I love you. Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền vào lỗ tai ta. Mang theo rõ ràng nức nở. Không cần phải nói. Thanh âm kia là Lâm Thần. Ta không nghĩ tới Lâm Thần sẽ như thế khắc chế không được tâm tình. Nhờ ánh lửa quay đầu nhìn lại. Ở Lâm Thần kính dâm hạ. Lại có hai hàng nước mắt. Có lẽ vào thời khắc này đã không cần che giấu cái gì. Lâm Thần dứt khoát lấy xuống kính dâm. Cặp mắt đỏ bừng. Lâm Thần những lời này đưa tới là Aileen người nhà tiếng mắng. Người nhà đối với Lâm Thần loại này hận. Dĩ nhiên là có thể lý giải. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu rất khắc chế. Nhưng bọn hắn nhất định là không nghe được Lâm Thần nói cái này yêu tự. Lâm Thần là một cái sẽ không để ý người khác ý tưởng nhân. Đang tiếng mắng chung, hắn chẳng qua là chăm chú nhìn Aileen bóng lưng. Có lẽ hắn ở kỳ vọng Aileen có thể lại tiếp tục liếc hắn một cái chứ. Nhưng là, đã như vậy, vì sao vào lúc đó không quý trọng? Nếu như là yêu, thực ra Lâm Thần không cần để cho Aileen đi làm phản đồ. Tối đa cũng chẳng qua là để cho hắn ở trong tổ chức ít một chút công lao. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Câu này hời hợt lời nói. Nhưng thật ra là cổ nhân nói cho chúng ta biết. Nặng dị thường đạo lý. Đáng tiếc Aileen bóng người chẳng qua là dừng lại một chút. Cuối cùng là không quay đầu lại. Mà là lần nữa không chút do dự đi về phía trước đi. Sắp biến mất thời điểm. Một câu. Thôi. Truyền đến mỗi người trong đầu. Aileen cha mẹ nghẹn ngào khóc giống. Anh nàng cũng bi thương từ trong đến. Không bao giờ nữa muốn đi mắng Lâm Thần. Mà Lâm Thần phảng phất là bị quất đi xương. Thoáng cái hai tay chống địa quỳ đã tu luyện. Gió núi lẫm liệt. Trong gió truyền tới Lâm Thần đứt quãng thanh âm. Nàng vì sao không chịu lại liếc lấy ta một cái? Tại sao? Về phần ta thu tay lại quyết. Trong đầu lặp đi lặp lại xôi trào chẳng qua là một câu nói. Tiếng này thôi. Rốt cuộc phía sau chôn giấu bao nhiêu tâm tình. Tuệ Căn Nhi hát một câu Phật hiệu. Từng bước đi tới trước mặt Lâm Thần. Thấp giọng nói đến. Aileen tỉ một câu thôi. Vậy cũng là nàng đã biểu đạt nguyện buông xuống này thế toàn bộ. Nàng tự sát sau khi. Là sư phụ ta cùng ta tự mình ra chỉ niệm lực với thân. Sẽ không luân hồi không thuận. Người người cũng được đi. Rất nhiều ràng buộc. Chỉ có thể vì nàng bằng thêm nhân quả. Tuệ Căn Nhi lời nói có chút vô tình. Thực ra ta rất rõ ràng đây mới là một loại chính xác thái độ. Chí thân chí ái người rời đi. Người có thể hoài niệm cùng bi thương. Nhưng tuyệt đối không muốn lâu dài hoài niệm cùng ràng buộc. Đó là hắn, nàng, luân hồi con đường ràng buộc. Sẽ có đời trước ân oán chậm chạp chưa dứt ý tứ. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thật lâu không thể vào luân hồi. Bởi vì cảm tình là một cây tuyến. Còn khiên bán đến hắn. Nàng, đây là Phật gia đạo gia đều có cách nói. Chỉ bất quá này làm được quá khó khăn. Mọi người thường thường chỉ có thể mềm yếu dựa vào thời gian. Có lẽ là Tuệ Căn Nhi lời nói đau nhói Lâm Thần. Hắn có chút bước chân không yên đứng lên. Nói đến, nàng lại nói với ta thôi. Ta đầy cũng thì thôi đi. Lâm Thần liền là như thế. Một chút không chịu mềm yếu. Nhưng hắn lời này ở ta nghe tới là như thế không có sức. Có một loại thật sâu bị thương cảm giác ở trong đó. Nhưng cũng chỉ mong hắn thật thôi. Đi tới trước mặt của ta. Lâm Thần nói với ta đến. Xương ngón tay cho ta. Ta lấy ra xương ngón tay cho hắn. Aileen ca ca đối với ta hô đến. Đừng cho hắn. Hắn mang đi, muội muội ta liền còn chưa hoàn chỉnh khu rồi. Thực ra ở ta cho là, hồn phách đã đi, còn lại chẳng qua là túi da. Giống như dùng qua đã hư mất máy. Nhưng là loại này vô tình đạo lý. Ta không có biện pháp đối với Lâm Thần ca ca nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể nói với Lâm Thần đến, người nhà nàng nguyện. Lâm Thần căn bản không để ý tới Aileen anh nàng. Chẳng qua là đi tới Aileen trước mộ phần. Đào một cái hố nhỏ. Đem xương ngón tay chôn vào. Hắn nói. Ta đã từng cam kết. Sinh tử gắn bó. Nếu ngươi chết. Ta tự tay táng ngươi. Nếu ta chết xuống. Ngươi tự tay giấu ta. Khi đó. Ta cho là chẳng qua là dỗ ngươi lời ngon tiếng ngọt. Càng về sau. Ta biết. Ta là thật muốn làm như vậy. Một đoạn xương ngón tay. Năm đó là ta chảy nước mắt moi ra. Bây giờ ta lại chôn xuống. Cũng coi như nhân quả. Cũng coi như ta tự tay chôn ngươi. Ta không mất ngươi chứ. Vậy thì thôi. Nói xong. Lâm Thần đối với trước mộ phần xá một cái. Thực ra làm như vậy ý nghĩa đã không lớn. Hắn biết rõ. Aileen đã đi. Chẳng qua là lại xá một cái. An ủi cùng trấn an một chút còn sống hắn. Vẫn tốt hơn miễn cưỡng đau. Gió núi chung. Lâm Thần xoay người. Vốn là xa xa bảo vệ ở một bên thủ hạ của hắn. Đi tới vì hắn phủ thêm một món áo khoác. Lâm Thần mặc. Ở gió núi chung đi về phía xuống núi đường. Áo khoác vạt áo tung bay. Ta luôn cảm thấy hắn ở hư một ca khúc. Vì vậy hướng hắn đi mấy bước. Phát hiện hắn cơ hồ là ở vô ý thức hát. Hồng giống như tường vi tự do phóng khoáng kết cục. Hồng giống như trên môi nhỏ máu như vậy oán độc. Từ u ám chung trong đen kịt giấc mộng đẹp kia. Từ trong kính kháng đến một phần đau từng cơn. Người giống như hồng trần xẹt qua như thế nặng nề. Hồng giống như tuổi tác chứa kiêu căng. Hồng giống như tà dương xa dần kỷ niệm. Là ngươi cùng ta bay tán loạn bộ mặt tươi cười kia. Như ngươi cùng lòng bàn tay ta sinh mệnh phục bút. Ngươi là tối tuyệt sắc vết thương. Có lẽ Lâm Thần là đang khóc đi. Ta nghe được kia nặng nề giọng mũi. Hồng sao. Ta phảng phất lại trở lại rồi một năm kia. Nhìn thấy Aileen một khắc kia. Kia đỏ tươi huyết dịch liền thật giống một đóa tường vi thịnh đặt ở nàng chung quanh thân thể. Chói mắt để dòng người lệ. Sau đó, ta tìm được bài hát này. Nhìn ca từ, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt Lâm Thần tại sao ở thương tâm nhất thời điểm. Sẽ vô tình thưởng thức hừ nó. Đó là hắn đối với Aileen toàn bộ thật sự có cảm giác đi. Ta cũng không biết là ôm như thế nào tâm tình. Cùng Tuệ Căn Nhi cùng đi xuống mảnh này mộ tổ tiên sơn. Sơn gió thổi ta có chút lạnh. Ở dưới ánh trăng, ta lại xa xa nhìn thấy. Ở chân núi một viên cây già cạnh. Có một cái lạnh nhạt bóng người đứng ở nơi đó. Là Như Tuyết. Ta thực ra một mực trốn tránh ở chỗ này thấy nàng. Đột nhiên thấy. Ta liền ngẩn người ra đó. Rất nhiều chuyện cũ lại nổi lên trong lòng. Trong lúc nhất thời. Lại không biết mình là có nên hay không đi lên phía trước. Cách hơn 10 thước khoảng cách. Như Tuyết nhìn ta. Liền đứng ở nơi đó hỏi. Aileen. Aileen nàng đi an tâm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.